Chương 329, ta có thể trị. Hạ đại ca Giang Duyệt có chút bận tâm kêu lên. Lộc Du Cu Nở Dê Nhi U Nhi U Ma Y nói ra, Hạ Nhược Phi, làm gì đáp ứng với hắn so với A này hoa lan vốn là ta, hơn nữa Cu Nở Dê vẫn luôn là ta cùng Duyệt Duyệt ở chăm sóc, tự chúng ta liền có thể quyết định. Bành Huy ở một bên giả mù sa mưa cười nói, Lộc Du, ngươi sẽ không phải là đối với Hạ chuyên gia không có tự tin chứ, hắn chính mình đều đáp ứng rồi đây lại nói nhiều người sức mạnh lớn. Ta cái này cũng là vì chúng ta viên nghệ xã suy nghĩ không phải sao. Lộc Du hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng. Bành Huy. Một bên Vưu Tuấn thì lại tràn ngập địch ý mà nhìn Hạ Nhược Phi, châm chọc nói, Hạ chuyên gia, nếu như ngươi không dám lời, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngược lại có mỹ nữ che chở ngươi. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Vưu Tuấn cùng Bành Huy một chút, này loại cấp thấp kích tướng theo Hạ Nhược Phi cực kỳ ấu trĩ, hắn thậm chí ngay cả đáp lại hứng thú đều không có. Mấy người này đều chỉ là ở trường sinh viên đại học mà thôi, mà Hạ Nhược Phi nhưng là ở trên chiến trường trải qua sinh tử thử thách, lại phải quá bệnh nan y, toàn bộ tâm thái của người ta cùng những này trong tháp ngà nhà ấm đóa hoa tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Huống chi hắn cùng Tống Lão, Điền Tuệ Lan các giới chính trị quan lớn cùng với Mã Hùng, Đường Hạc những này giới kinh doanh đại lão đều có thể chuyện trò vui vẻ, vì lẽ đó tuy rằng hắn chỉ là so với Bành Huy đám người lớn hơn vài tuổi. Nhưng ở trong mắt hắn, những người này hay cùng tiểu hài tử gần như. Trần Tùng thấy Hạ Nhược Phi không có đổi ý, liền ngạo nghễ nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, Hạ tiên sinh, vừa nãy ta đã cẩn thận tra xét này bồn hoa lan, hiện tại chúng ta lưu một ít thời gian cho ngươi, ngươi cu nở dê nhìn cho kỹ đi. Hạ Nhược Phi đi tới cái kia bồn hoa lan trước, tùy ý nhìn thoáng qua về sau liền nói ra, có thể, ngươi nói trước đi đi. Trần Tùng không khỏi một trận ngạc nhiên, nói ra, Ngươi nhìn cho rõ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Ngươi không phải ở nói đùa ta chứ? Trần Tùng cau mày nói, này bồn hoa lan bệnh tình rất phức tạp, ngươi như thế quét mắt một vòng liền tất cả đều thấy rõ rồi, đây là chuyện của ta. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ngươi nếu muốn tỉ thí, trước tiên là nói về nói ý kiến của ngươi tốt. Trần Tùng hư lạnh một tiếng nói ra, nếu như vậy, vậy ta liền thả con tép, bắt con tôm. Hắn sau khi nói xong, háng giọng một cái, chỉ vào cái kia bồn mặc lan nói ra, rất hiển nhiên, này bồn hoa lan là mặc lan, tuy rằng mặc lan là một loại tương đối thường gặp hoa lan giống, thế nhưng này bồn mặc lan nhưng rất không bình thường. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là mặc lan thập đại kỳ hoa một trong ngọc sư tử. Mọi người xem, hoa của nó đóa hình dạng giống thanh sư hướng lên trên dâng trào chi. Hùng phong, đây chính là ngọc sư tử rõ rệt đặc thù. Hạ Nhược Phi nghe xong vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt vẻ mặt. Bành Huy cùng Vưu Tuấn hai người vốn là một mặt tốt sắc mà nhìn Hạ Nhược Phi, nhìn thấy Hạ Nhược Phi vân đạm phong khinh dáng vẻ, hai người cu nở dê biết vậy nên vô vị, không hẹn mà cùng rời ánh mắt. Lộc Du thì lại cau mày nói ra, này bồn mặc lan là cái gì giống liền không cần nhiều lời, chúng ta viên nghệ xã mỗi người đều rất rõ ràng. Lộc Du y tư, tự nhiên là Bành Huy cùng Vưu Tuấn sớm nói với Trần Tùng qua. Trần Tùng vẻ mặt hơi trầm lại, rất nhanh lại tiếp theo nói ra, vậy chúng ta liền nói một chút này bồn ngọc sư tử tình huống đi. Ta cho rằng đây là lá khô bệnh, các ngươi nhìn, trên phiến lá có rõ ràng màu nâu xám bệnh ban, hơn nữa bệnh ban phạm vi rất lớn, có phiến lá đã chết héo bốc ra, hiển nhiên bệnh tình mười phần nghiêm trọng. Trần Tùng nói đến đây, nhìn một chút vẻ mặt như thường Hạ Nhược Phi, mới tiếp tục nói ra, cho tới xử lý ý kiến, đầu tiên này hoa lan muốn đình chỉ tưới nước, đồng thời phun 75% bách khuẩn thanh có thể ẩm ướt tính thuốc tán 600 lần dịch, cách mỗi chừng 10 ngày một lần, liên tục phun 2 đến 3 lượt. Mặt khác vì phòng ngừa bệnh tình lan tràn, bên cạnh này mấy bồn hoa lan cũng phải phun 100 bổ kỳ ổ ấm dịch. Ta nói xong, Hạ chuyên gia, phía dưới đến lượt ngươi nói chuyện ý kiến. Trần Tùng nhìn Hạ Nhược Phi nói ra. Vưu Tuấn ở một bên lập tức lớn tiếng nói ra, thấy không Trần Sư Huynh phân tích phi thường có đạo lý, hơn nữa còn có tính khả thi phương án trị liệu, nhân ra đây mới gọi là chuyên nghiệp. Một ít người tự phong chuyên gia, ta nhìn e sợ liền này mặc lan bị bệnh gì cũng không thấy đi. Bành Huy cu nở dê lơ y no y mang theo sư châm cho cờ điệu nói ra, Hạ chuyên gia, ngươi nếu như thực sự sẽ không lời, liền chiếu Trần Sư Huynh lặp lại lần nữa đi. Hạ Nhược Phi còn chưa mở miệng nói chuyện, Lộc Du hay dùng. Nhìn thằng ngốc như thế ánh mắt liếc hai người một chút. Sau đó Lộc Du liền nói ra, các ngươi nói xong rồi lẽ nào các ngươi không cảm thấy vị này Trần Sư Huynh nói đồ vật rất quen thai sao? Bành Huy cùng Vưu Tuấn hai người đều ngẩn người một chút. Có ý gì? Trần Tùng khẽ cau mày hỏi. Đứng ở Lộc Du bên cạnh Giang Duyệt, QNZ kịp phản ứng, NaNZ lập tức lớn tiếng nói ra, ta nhớ ra rồi, này cùng mấy ngày trước sinh vật công trình học viện Lưu lão sư phân tích cơ hồ giống như lúc, hơn nữa chúng ta QNZ dùng cái gì bách khuẩn thanh, thế nhưng một chút hiệu quả đều không có. Bành Huy sắc mặt khẽ thay đổi, hắn cẩn thận nhớ lại một hồi, phát hiện Giang Duyệt nói quả nhiên không sai, vừa nãy Trần Tùng phân tích cùng xử lý ý kiến, trước mặt mấy ngày cái kia Lưu lão sư nói cơ hồ là giống nhau. Càng chết là, viên nghệ xã đã dựa theo Lưu lão sư biện pháp đi làm, cũng chính là phun bách khuẩn thanh, thế nhưng này Mạc Lan chẳng những không có khôi phục khỏe mạnh, trái lại thật giống trơn nên càng thêm nghiêm trọng. Như vậy nói cách khác, căn bản không cần Hạ Nhược Phi mở miệng, cũng đã cho thấy Trần Tùng phân tích cùng xử lý ý kiến, đều là sai lầm. Tại sao lại như vậy? Bành Huy ở trong lòng kêu lên. Lúc này Vưu Tuấn Cu nở dê hừ lạnh một tiếng, nói ra, coi như như thế thì thế nào? Trần Sư Huynh cùng Lưu Lão Sư đều là chuyên nghiệp học cái này, phán đoán của bọn họ gần gũi QNZ rất bình thường mà, đúng là một vị chuyên gia, đến bây giờ cũng còn không có phát biểu cao kiến. Đây Lộc Du đối với Bành Huy mời tới cái này nông lâm nghiệp đại học sinh viên tài cao 10 phần thất vọng. Nguyên bản nghe xong Bành Huy giới thiệu, Lộc Du trong lòng còn mơ hồ có như vậy vẻ mong đợi, không nghĩ tới Trần Tùng. Nhưng căn bản không có đưa ra dòng biện pháp hữu hiệu, ngược lại là nói một chút đã nghiệm chứng khuyết điểm bại biện pháp. Lộc Du ánh mắt không khỏi QNZ tìm đến phía Hạ Nhược Phi. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ cái kia buồn Mạc Lan nói ra, ta không có vị bạn học này như vậy thao thao bất tuyệt, ta chỉ có một câu nói, này Mạc Lan bệnh ta có thể trị cái gì? Bành Huy ba người đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là chuyên gia cái gì phân tích đều không có, liền một câu nói, ta có thể trị hắn, nên không phải trên đường bán đại lực hoàn á chứa khỏi trăm bệnh? Đây cũng quá trò đùa đi. Trần Tùng không nhịn được nghi ngờ nói, Hạ tiên sinh, ngươi đúng là nói một chút coi phải chữa thế nào á? Quang một câu ngươi có thể trị liền xong việc à? Nha Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, không phải vậy đâu, phân tích đến phân tích đi không phải là vì cho này buồn Mạc Lan chữa bệnh sao? Ta đều nói rồi ta có thể. Chị A. Trần Tùng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi là đang no y phe tờ đi, ngay cả ta chuyên nghiệp học cái này đều không có nhìn ra này buồn hoa lan chân chính mấu chốt ở nơi nào, ngươi cứ như vậy quét mắt một vòng, liền có thể biết. Nếu ngươi biết, vậy tại sao không dám nói ra cho mọi người nghe một chút? Hạ Nhược Phi mỉm cười, đối với Trần Tùng nghi vấn hắn căn bản cũng không muốn về ứng. Ta là thượng giới Đông Nam tỉnh trường Đại học Hoa Cỏ hội trợ kim thưởng người đoạt giải. Trần Tùng nói nói, xin hỏi ngươi được cái gì giải thưởng? Sao này buồn Mạc Lan bệnh ta có thể trị? Ta là lâm viên chuyên nghiệp ưu tú học sinh tốt nghiệp, năm nay cử đi học nghiên cứu sinh, đạo sư của ta cũng là vun bón hoa lan chuyên gia. Này buồn Mạc Lan bệnh ta có thể trị. Ta xử lý qua nhiều lần đại quy mô hoa lan nạn sâu bệnh, hơn nữa mỗi lần đều thành công. Này buồn Mạc Lan bệnh ta có thể trị. Ngươi có thể hay không đổi một câu? Ngươi chỉ có thể nói câu nói này sao? Trần Tùng có một loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Ta có thể trị hết này buồn Mạc Lan bệnh tờ S. Các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.